Chàng rể phế vật, chương 927. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 927 điều động Liệp Ưng, một khi bị phát hiện, sẽ là tội nặng trong dòng họ Yếu bị lão tổ của nhà họ Vương trách cứ, có lẽ. Tính mạng của ông ta cũng sẽ khó mà giữ nổi. Nhưng, bác hai có cách nào đây? Cậu hai chẳng bao giờ mở miệng khẩn cầu vậy mà hôm nay lại làm như thế, ông còn có thể làm sao? Chỉ có thể cả gan liều mạng, giúp cậu hai một lần. Vương Vô Địch nghe thấy bác hai đồng ý, sắc mặt lập tức thay đổi, nắm đấm càng siết chặt hơn. Đó là sự kích động trước nay chưa từng có. Cậu hai của nhà họ Vương chưa bao giờ kích động như ngày hôm nay, ngay cả hô hấp cũng đều có chút dồn dập. Liệp Ưng, cuối cùng cũng sắp xuất thủ. Liệp Ưng vừa ra, đồ sát tứ phương. Liệp Ưng là một trong những thủ đoạn sát phạt ẩn giấu của nhà họ Vương. Sở dĩ quy ẩn ở hậu thế là bởi vì sức ảnh hưởng dính dáng quá mức sâu sắc. Lần trước Liệp Ưng xuất thủ đã là hơn 10 năm trước. Trận đồ sát máu tanh năm đó, đến nay Vương Vô Địch vẫn còn khắc sâu ấn tượng. Hơn 10 năm trước nhà họ Vương và kẻ thù truyền kiếp phân tranh. Sau khi lão tổ của nhà họ Vương hạ lệnh điều động Liệp Ưng xuất kích. Đêm hôm đó, máu tanh nhuốm lên khắp nơi. Toàn thể dòng họ của phe địch đều bị diệt khẩu. Kể từ đó, Liệp Ưng chưa bao giờ xuất thủ lần nào. Yên Kinh, tại một khu nhà cực kỳ lớn được điêu khắc rồng phượng, mang phong cách phục cổ. Có thể sở hữu một khu nhà hết sức xa hoa hào nhoáng ở một nơi tấc đất tấc vàng như thủ đô Yên Kinh này. Có thể nói đây cũng không phải chuyện cứ có tiền là có thể làm được. Muốn như thế thì phải có quyền lợi tuyệt đối. Quyền lợi đáng sợ vượt qua giới hạn của thương nhân bình thường. Trên cửa của căn nhà phục cổ có một tấm bảng hiệu rất lớn và rất nặng, bề mặt điêu khắc ba chữ rồng bay phượng múa, nhà họ Vương. Lúc này nhà họ Vương hết sức yên tĩnh, nơi đây đã sừng sững đứng ở Yên Kinh hơn 10 năm. Mỗi một đệ tử của nhà họ Vương đều ở lại mảnh đất này sinh sôi nảy nở, đặt nền móng xây dựng cơ nghiệp của nhà họ Vương. Bác hai nhấc bước chân già nua trong tay siết chặt một đạo mật lệnh chậm rãi đi đến chỗ sâu bên trong ngôi nhà. 10 phút sau, một đạo mật lệnh từ trong tay bác hai truyền xuống bên dưới. Đầu tiên, mật lệnh được truyền tới bộ phận vũ trang phòng vệ của nhà họ Vương. Khi nhận được đạo mật lệnh này, toàn bộ phận vũ trang phòng vệ đều hết sức chấn động. Cái gì, muốn điều động Liệp Ưng, nhà họ Vương chúng ta gặp phải chuyện lớn gì sao? Thời điểm bộ vũ trang phòng vệ khiếp sợ, bác hai lại cưỡng ép đè xuống sự nghi ngờ trong lòng bọn họ, mật lệnh rời khỏi bộ vũ trang phòng vệ. Cuối cùng, mệnh lệnh dễ dàng thông qua từng đạo xét duyệt chính thức được khởi xướng. Điều động Liệp Ưng xuất kích, Liệp Ưng, như một con đại bàng bay lượn trên trời cao. Cùng ngày, một chiếc máy bay trực thăng từ thủ đô Yên Kinh trực tiếp cất cánh, gào thét tiến thẳng về phía Đông Bắc. Vùng Đông Bắc tại một mảnh rừng rậm nguyên thủy nào đó. Nơi đây tuyết trắng mênh mông, nhiệt độ xuống dưới 30 độ. Đây là thời điểm lạnh nhất ở vùng Đông Bắc, lạnh đến mức ngay cả một giọt nước bắn ra cũng đều sẽ kết thành băng chỉ trong nháy mắt, người bình thường đều không thể chịu nổi loại nhiệt độ này nhiều hơn mấy phút. Ở chỗ sâu trong khu rừng, một cái bóng màu nâu nhạt chậm rãi phủ phục dưới nền tuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuyết trắng vẫn rơi khắp bầu trời, xóa sạch bóng hình nâu nhạt đang chậm rãi di chuyển, đó là một con hổ Đông Bắc hung hãn hoang dại. Nó chậm rãi bò trên mặt tuyết bởi vì nó bị vật gì đó đánh thức. Cách chương.